phi thường quân cơ, nữ đặc công hoàng phi tuyệt sắc. Chương 38, góc truyện audio.com. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương từ trong miệng Tiêu Tương Uyển bật ra. Vang dội cả cảnh vân cung, khiến mỗi người cũng sợ hết hồn hết vía. Trong lòng run sờ, tiện nhân, không nhìn bổn cung, nghĩ bám con tiện nhân kia đúng không? Xem ngươi hoàn triều tam triều cuối tứ không? Tương phi vung roi vung uy vũ sinh phong, đánh vào trên người Tiêu Tương Uyển, trên đất phách phách bá bá vang lên. Tiêu Tương Uyển chỉ cảm thấy trên người nóng rát, đau đớn tựa như ôn dịch, nhanh chóng tại thân thể tứ chi khắp nơi chạy, để cho nàng muốn chết rồi lại không chết được, nghĩ bất tỉnh lại tạm thời bất tỉnh không qua. Nương nương, tha mạng, nô tài không dám rồi, nô tỳ sai lầm rồi. Nàng không còn hơi sức cầu xin tha thứ, hai con mắt đầy nước mắt, rối rít rơi xuống. Tương phi há có thể dễ dàng mấy câu cầu xin tha thứ là có thể bỏ qua hay sao? Nàng muốn là như vậy bỏ qua tốt, nàng thì không phải là Tương phi, nàng cũng sẽ không ở trong cung nữ còn có tiếng xấu rồi. Tiện tỳ, bổn cung hôm nay nếu không phải giáo huấn ngươi cho tốt, ngày sau để cho các ngươi những thứ này cưỡi đến trên đầu bản cung rồi. Nàng vừa nói, vừa ra sức giơ roi hung hăng quất vào trên người của Tiêu Tương Uyển. Nương nương, nô tỳ sai lầm rồi. Tiêu Tương Uyển bị đánh đến chảy ra sức thịt, đau đến quần áo trên người bị máu tươi của nàng nhiễm đỏ. Đau đến nàng liền hấp khí cũng cảm thấy buồn ngủ quá khó khăn. Một bên cung nữ thấy phải rất là sợ, nhưng họ không có cách nào, ai cũng không dám cầu cạnh, bởi vì kẻ cầu tình sẽ phải chịu trọng phạt. Họ không muốn bị đánh cho nửa chết nửa sống, bán thân bất toại. Tương phi càng đánh càng thuận tay, càng đánh càng có hăng hái, roi cũng càng rung động càng nhanh, thanh âm quật xuống cũng hết sức êm tai dễ nghe, thậm chí mang theo cổ tiếng gió. Tiêu Tương Uyển, ý thức càng ngày càng yếu, đầu đầy mồ hôi đầm đìa, trên mặt không có nửa điểm huyết sắc, đôi môi càng bị nàng cắn đầy huyết nhục, không biết nàng khổ chống giữ bao lâu, cho đến cuối cùng cầm cự không nổi, mặc cho bóng đen giấu không có mình. Nàng, muốn đi thấy cha mẹ, muốn đi thấy tỷ tỷ, còn có người thân trong tộc. A, nương nương, nàng ta ngất rồi, không biết là người nào phát hiện nàng bất tỉnh, thân thể cũng không nhúc nhích, không còn trạng thái sức sống. Âm thanh kinh sợ thét chói tai. Tiểu thư, Tiêu Tương Uyển thật không phải là muội muội ngài sao? Liền Hỉ Nhi cũng cảm thấy tên tương tự như vậy, lại tăng thêm gương mặt nàng ta khẳng định cùng nghiêm túc, thật làm cho họ rất là nghi ngờ. Tiêu Tương phi cảm thấy rất buồn cười, tên không sai biệt lắm chính là tỷ muội, như vậy tên giống nhau như đúc, vậy là cái quan hệ gì? Còn có những người kia sinh cùng năm cùng tháng, vậy là cái gì quan hệ? Ta đã nói rồi, ta thật sự không có bất kỳ thân nhân, nhà ta chỉ có một mình ta, nếu là ta có muội muội ta làm sao có thể không nhận đây? Các ngươi cảm thấy ta là hạng người như vậy sao? Nàng hỏi ngược lại, vẫn không thay đổi, lạnh nhạt bình tĩnh. Hỉ Nhi, Nội Nhi, Hoàn Nhi, Thảo Nhi, từ cung nữ liếc mắt nhìn nhau, cũng cảm thấy kể từ lúc họ tiếp xúc tiểu thư tới nay, không nhìn ra tiểu thư sẽ là cái loại đó, không nói đạo lý không nói tình người, cho nên, bốn người họ nhất trí lung lay cũng không có. Tiêu Tương phi đối với các nàng nhún nhún vai, bày tỏ này là không phải rồi, sau đó liền ngồi vào chủ vị, tới một câu như vậy, ta đói bụng, có gì ăn hay không? Đám người Hỉ Nhi vừa nghe, luống cuống, thăm đi thăm hướng Dương cung rồi, quên mất tiểu thư mấy ngày nay cũng không có ăn được cái gì tốt. Tiểu thư, nô tỳ lập tức phân phó người đi làm, Hỉ Nhi lập tức nói, mang theo mấy người cung nữ vội vàng đã chạy ra hướng Dương cung. Hỉ Nhi họ vừa đi, còn dư lại Thảo Nhi, Hoàn Nhi, Nội Nhi liếc nhìn nhau, Thảo Nhi do dự một chút, đột nhiên vái chào một cái, một mực cung kính nói, tiểu thư, có câu, nô tỳ không biết có nên nói hay không, có lời gì ngươi nói tốt rồi đi, đừng có rông dài, muốn nói lại thôi, ở chỗ này của ta có thể nói thoải mái, nàng rảnh răng nói, hết sức thoải mái dựa vào ghế chờ đồ trở lại. Thảo Nhi nghe, mừng rỡ, vội vàng nói, tiểu thư, mới vừa rồi ngài không nên như vậy đối với Tương Phi. Nàng ta là người có thù oán phải trả, huống chi tiểu thư tiến vào Hướng Dương Cung, đã để cho nàng coi là cái đinh trong mắt, trong lòng kích động, nàng gật đầu một cái. Nàng biết, nhưng nàng cảm thấy không sao cả, nếu những thứ nha đầu này là vì tốt cho nàng, nàng nghe một chút cũng không sao. Nàng lại ý bảo nàng tiếp tục nói đi, tiểu thư bởi vì cự tuyệt Tương Phi, nàng ta nhất định sẽ thẹn quá thành giận. Mới vừa rồi cung nữ kia nhận thức ngài là tỷ tỷ, khẳng định giữ nhiều lành ít, Tương Phi nương nương tiếng xấu bên ngoài, nàng nhất định sẽ đem toàn bộ tức phát tiết ở trên người cung nữ đó. Tiểu thư, ngài mới vừa rồi nên cứu nàng, hoặc là, Thảo Nhi to gan nói, trong lòng cũng là tâm thần bất định bất an, chỉ sợ cũng sợ nàng chọc giận, Nội Nhi cùng Hoàn Nhi nghe cũng là thẳng thắn gật đầu. Liên tiếp phụ họa nói, đúng vậy a tiểu thư, Thảo Nhi nói đúng, Tiêu Tương Phi nghe xong, cảm thấy Thảo Nhi nói xong cũng không còn lỗi, nhưng nàng không biết mình tại sao muốn vô duyên vô cố nhận thức một cung nữ không phải là muội muội mình. Nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy, càng sẽ không cho là vì vậy mà cung nữ kia phải bị trừng phạt. Nhìn gương mặt Tiêu Tương Phi hờ hững. Họ cũng cảm thấy mình nói tựa hồ dư thừa, Thảo Nhi cũng không lên tiếng nữa. Nếu như, cung nữ kia thật bởi vì ta mà bị phạt, ta sẽ hỏi tới, nàng phát hiện mấy cung nữ bên người đột nhiên không tiếng động rồi. Lập tức hiểu suy nghĩ trong nội tâm các nàng, liền mỉm cười nói, Nội Nhi chờ cung nữ lập tức lộ ra nụ cười, cười gật đầu một cái. Hết chương.